Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nương thu lưu. Tây Môn Sóc cúi đầu đáp tạ. Anh ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Hổ Nhi tức giận chợt đứng lên, dậm chân chỉ vào mũi hắn. Là em cứu anh ta. Hoa Lưu Ly nhắc nhở nói. Đưa Phật cũng nên đưa đến Tây Trúc. Em tạm thời đảm đương bảo tiêu anh ta đi. Dù sao hắn suy yếu như vậy, cần một người hiểu được công phu quyền cước giúp hắn. Không. Hổ Nhi liều mình lắc đầu, bộ dáng một đứa câm điếc ăn hoàng liên. Quyết định như vậy đi. Hoa Lưu Ly cuối cùng cũng vứt bỏ được một củ khoai lang phỏng tay, có vẻ thần thanh khí sảng. Ta đi sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa anh ta đến Lục Hương Lầu, phiền toái em chiếu cố anh ta. Tiểu thư. Hổ Nhi lớn tiếng hô, biết chủ tử không đùa. Sau khi Hoa Lưu Ly rời khỏi, Hổ Nhi nghe thấy Tây Môn Sóc cúi đầu cười vang lên, liền tức giận liếc mắt, quay đầu trừng hắn một cái. Sớm biết vậy ngày đó, ta trực tiếp đem anh đạp chết thì tốt rồi. Đỡ cho nàng bây giờ gánh lấy phiền toái. Đáng chết, thật giống như lời của tỷ tỷ, vui quá hóa buồn. Tiểu thư thật sự là cô nương tùy hứng kiêu ngạo, nói một là một, không cho phép người ta phản bác. Hổ Nhi ở Hoa Phủ cứng rắn khuôn phép, lại bị một nhân vật phiền toái. Nam nhân này trong mình có dị độc, lại bị thương. Cứ như vậy, theo nàng quay về Tục Hương Lầu. Nàng kêu khổ, trong lòng không muốn. Nàng ở Hoa Phủ đợi nhiều năm như vậy, trước mặt Hoa Lưu Ly đã sớm thiếu tính kiên cường, không dám nói một tiếng không. Huống chi, người từng với Hoa Lưu Ly nói không thể, hiện tại cỏ trước mồ cũng không biết đã cao bao nhiêu. Hổ Nhi, cô có vẻ không thích tôi sao? Giờ phút này Tây Môn Sóc đang cùng nàng ở trên xe ngựa. Nàng ngồi trước mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn bô bô rất lớn. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, khẩu khí không tốt. Anh cho là dựa vào bộ dạng của mình mua vui sao? Ta vì sao lại thích anh chứ? Nam nhân này có bệnh à? Một bộ tự cho là vạn người mê, vừa thấy người ta đến là bộ dáng tươi cười vui vẻ. Tươi cười kia ở trong mắt nàng chỉ làm nàng càng thêm nổi nóng hơn. Hơn nữa tiểu thư nói nàng thái độ thật tốt mà tiếp đãi hắn, trong lòng nàng lại nổi trận lôi đình. Hắn đối với nàng mà nói rõ ràng là một nam nhân không có ý nghĩa, vì sao muốn nàng chiếu cố hắn chứ? Thậm chí tiểu thư nói nàng trở lại Tục Hương Lầu rồi thì nhất định phải cùng hắn một tấc cũng không rời, theo sát bảo tiêu hắn. Đơn giản là hiện tại sinh mệnh của hắn nguy hiểm sao? Cho dù nàng hướng tới việc giang hồ, nhưng nàng đối với hành tẩu giang hồ cũng đã không hề mong đợi. Dù sao hy vọng trở thành giang hồ cũng nên xem chính mình có đủ phân lượng không. Nàng chỉ biết một ít công phu quyền cước, bảo hộ hắn sao? Người ta cười chết. Nếu kẻ thù của hắn thực sự tìm tới cửa, có lẽ nàng ngay cả tự bảo vệ mình còn khó. Nhưng tôi lúc còn bé tới nay, sơ sơ thì tôi đối với mình còn có trả đầy tự tin. Tây Môn Sóc làm bộ vuốt cằm, hướng nàng mị hoặc nháy mắt mấy cái. Gì chứ, nếu không phải bây giờ ở trong xe ngựa, nàng thật sự muốn gạt hắn ngã, lại hung hăng, đạp nát mặt hắn. Ta bắt đầu hối hận, vì sao vài hôm trước ta chỉ đạp xương sườn của anh mà không phải đạp nát mặt anh? Hắn không cho là đúng liền lắc đầu. Tiểu Hổ Nhi, cô có biết không, dung mạo từ tâm sinh ra, cô thế nhưng một chút cũng không đáng yêu. Hắn vừa nói xong, nắm đấm của nàng liền đánh úp về phía mặt của hắn. Tây Môn Sóc vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, chính là đầu thoải mái một bên, liền hiện lên nắm đấm của nàng, làm cho nắm tay giơ lên của nàng dừng ở trên tấm ván gỗ xe ngựa. Hắn huýt sáo, nhìn phía tấm ván gỗ lõm xuống kia, lại nhìn khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Tiểu Hồ Nhi, cô làm thật à? Một quyền này nếu dừng ở trên mặt hắn, mũi của hắn tuấn tú mê người, không lệch mới lạ. Ai cho phép anh bảo ta như vậy? Nàng thu hồi tay, nhưng ngay sau đó lại duỗi cho một đấm hướng lên bụng hắn. Phản ứng của hắn so với trong tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn, động tác cũng nhanh thần kỳ. Cầm các đệm ở bên cạnh, ngăn trở bụng. Tiểu Hồ Nhi, đừng quên xương sườn của ta vừa mới trở lại như cũ không bao lâu. Nữ nhân này tính tình thật xấu, nói mới có hai câu là mời hắn ăn nắm đấm. Bất quá, cũng là có kinh nghiệm đi săn thế nào. Lần đầu gặp được một nữ nhân không bị bề ngoài của hắn hấp dẫn, hắn còn tưởng rằng bản thân khoe ra khuôn mặt tuấn tú, ở đâu cũng xài được. Lần đầu tiên khi gặp mặt, hắn trúng độc rất nặng, cho dù mặt như cháy xém, nhưng nhờ có thanh y tài giỏi, độc trong cơ thể hắn đã trừ đi không ít, khôi phục nguyên bản diện mạo tuấn tú mê người. Thế nhưng Tiểu Hổ Nhi này đối với hắn không hề có vẻ động tâm, hơn nữa mỗi lần đều ra tay nặng như vậy, không chút khách khí. Ta nghĩ hủy đi toàn thân xương cốt của anh, sau đó ném cho chó hoang ăn. Hổ Nhi tức giận lại vung nắm tay. Nhưng mà thân thủ của hắn so với tưởng tượng của nàng còn nhanh nhẹn, luôn có thể hóa giải chiêu ở trong xe ngựa nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net